Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752. Chương 1752. Đánh mặt. Ha ha ha. Hồng Trấn Sơn sau khi tiến vào, nhìn xem kia đưa lưng về phía chính mình người trẻ tuổi phát ra cười to một tiếng. Tiểu tử, ngươi là cái nào tông môn người? Xem ra dũng khí quả nhiên không nhỏ a. Lão tử thế nhưng là rất nhiều năm không thấy như ngươi loại này thiếu niên hào kiệt. Hồng Trấn Sơn nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế hắn cũng là giận quá mà cười, nói chuyện mang theo châm chọc giọng điệu, đồng thời trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, cũng không có để cho mình thân vệ động thủ, liền từng bước một hướng Bạch Vũ Triết đi tới. Lão gia, cầm xuống tên tiểu súc sinh này, muốn sống. Lúc này, Hà Lệ Quyên cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên, vẻn vẹn chỉ là giết đối phương, nàng còn cảm thấy quá nhỏ, tất nhiên muốn hung hăng tra tấn một phen mới có thể ra trong lòng ngụm kia ác khí. Hồng Thanh chủ thật sao? Không biết các hạ lần trước nhìn thấy ta loại người này chính là bao nhiêu năm trước rồi. Bạch Vũ Triết không quay đầu lại, y nguyên cầm cái chén, rất lạnh nhạt uống một ngụm trà. Hỏi ra một câu như vậy không có gì logic. Hồng Trấn Sơn cũng là sững sờ, lời này cũng quá dâu ria đi. Bất quá hắn đột nhiên chấn động trong lòng, chính mình vài thập niên trước tựa hồ thật đúng là đụng phải a. Bao nhiêu năm rồi? Hơn 30 năm đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không dọa sợ rồi? Ha ha, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ cũng không hề dùng. Hồng Thiên Vũ lúc này lại là một mặt vẻ đắc ý. Bất quá tốt xấu phụ thân nàng ở đây, bao nhiêu bớt phóng túng đi một chút. Chung quanh những người kia lúc này cũng lui xa xa, mặc dù là muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là cái này náo nhiệt cấp bậc có chút cao, vạn nhất sơ ý một chút, chớ để cho liên lụy đến. Đang lúc Hồng Trấn Sơn bị Bạch Vũ Triết kia quấy dày một cái có chút ngây người thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó xoay người nhìn Hồng Trấn Sơn, trên mặt còn mang theo một tia như có như không tiếu dung. Hồng Trấn Sơn, những năm này trôi qua cũng không tệ lắm, càng ngày càng uy phong mà. Nói chuyện không phải Bạch Vũ Triết, mà là Tiểu Hà, hai nữ lúc này cũng đã rời đi chỗ ngồi, đứng tại Bạch Vũ Triết bên người. Tiểu Hà cùng Hồng Trấn Sơn cũng là nhận biết, cho nên liền từ nàng đến nói chuyện cũng không quan trọng. Hồng Trấn Sơn lần nữa sững sờ, hắn rất là cẩn thận nhìn một chút Bạch Vũ Triết ba người. Tiểu Hà cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người hắn là thật cảm thấy không biết. Đều nói 18 tuổi nữ biến hóa, lúc ấy vẫn là tiểu nữ hài. Tiểu Hà mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng so hiện tại biến hóa cũng không nhỏ, mà lại Tiểu Hà còn làm qua một số trang điểm che giấu. Nhưng là Hồng Trấn Sơn luôn cảm thấy Bạch Vũ Triết có chút quen mặt, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra đến cùng ở đâu gặp qua. Lão gia, không nên bị mấy cái này tiểu súc sinh hồ ngôn loạn ngữ cho mê hoặc. Nhanh lên đem bọn hắn cầm xuống a. Hà Lệ Quyên nhìn trượng phu của mình không có lập tức động thủ, lập tức thúc giục nói. Hiu, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, giống như linh xà, theo sát lấy, ba, một tiếng thanh thúy. Thành chủ phu nhân Hà Lệ Quyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một tay che lấy má trái, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, mà Hồng Trấn Sơn lúc này cũng làm ra một điểm phản ứng. Tay của hắn đưa ra ngoài, đoán chừng là muốn bắt lấy vừa rồi kia một đạo hắc ảnh. Chỉ bất quá vậy cái kia bóng đen từ ra ngoài về đến. Hai lần đi qua bên cạnh hắn, một lần nữa trở lại Tiểu Hà trong tay sau đó, hắn mới làm ra cử động. Cho ngươi chút ít giáo huấn, nói chuyện chú ý điểm. Tiểu Hà nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng, nữ nhân này nàng nhìn xem rất khó chịu.